Chương 86, này có phải hay không quá đáng điểm? Đang xem hướng về cách đó không xa xạ tổ dạ ổ sủ kẹ sau khi, còn chưa chờ xạ tổ dạ ổ sủ kẹ làm ra động tác, thiên đạo âm dương tẻn vẹn tay phải nâng lên, mạnh mẽ lực hút quần quần không ngừng phát ra. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in xạ tổ dạ ổ sủ kẹ thân thể trong phút chốc không bị khống chế hướng hắn bay đi, ngay phía trước chính là cái kia mang theo nụ cười ngạ quỷ đạo khốn nạn lại muốn hấp lao tử trả cờ dạ xạ tổ dạ ổ sủ kẹ thấp giọng mắng một câu. Dựa vào phi hành trên không trung khoảng thời gian này, thổ độn, lang nha đột gai. Ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ ngay phía trước xuất hiện lượng lớn do sắc bén nham thạch ta hó thành một thứ, số lượng dày đặc, bay thẳng đến ngạ quỷ đạo đâm tới. Đặc biệt là cái đám này đột thứ tương đối dài, ngạ quỷ đạo muốn hấp thu nó, phải sớm triển khai thuận, mà vào lúc đó, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ là có thể mượn lực, né tránh này một đạo công kích. Ổ thiên đạo âm dương kẹn phát sinh một tiếng. Dĩ nệ gẳng vi hư lực hút sức mạnh đột nhiên gia tăng, tựa hồ không muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thoát ly khống chế. Ở một bên xuất sinh đạo âm dương chỉ cật vào lúc này cu nở dê cho gọi ra trường kiếm, tựa hồ muốn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đâm một lạnh thấu tim. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không sợ những này công kích vật lý. Nạ gạ tổ ở biết cái này tình báo tình huống tại sao còn phải làm như vậy, mắt sắc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia xuất sinh đạo âm dương chỉ cật trong tay trái tuy rằng có trường kiếm, nhưng là ở na nở dê cái kia tay phải dưới, lại như ẩn như hiện vừa đến phong ấn pháp thuật răng rớp. Thiết, lại chơi khôn vặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười một tiếng, ngay ở đột thứ đến ngạ quỷ đạo trong nháy mắt, ngạ quỷ đạo triển mở ra hấp thu. Mà xuất sinh đạo âm dương chỉ cật cu nở dê ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mượn trước mặt thổ độn độ thứ, hai chân dẫm đến sau nhanh chóng mượn lực muốn văng ra về phía sau trong nháy mắt đó, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đánh ra na nở dê cái kia tay phải phong ấn thuật. Ngay ở tay của nàng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thân thể vẹn vẹn là chênh lệch 5 cm khoảng cách thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cùng na nở dê chỉ thấy xuất hiện một đạo tường đất, trực tiếp đem hai người bọn họ cho cô lập ra. Liên kết ấn đều không cần thổ độn nhì rụt sao thấy cảnh này, thiên đạo âm dương tẹn thẩm nghị trong lòng. Mà đang thao túng hắn nạ gạ tổ thì càng thêm có chút khó chịu, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ này đạo thổ độn dùng thực sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả kết ấn đều không cần. Một đòn không được, xuất sinh đạo âm dương chỉ cật cùng ngạ quỷ đạo lại một lần nữa ở thiên đạo âm dương tẹn hộ vệ bên người. Khó đối phó thiên đạo âm dương tẹn trầm giọng nói, đồng thời ánh mắt hướng bốn phía miết đi. Bọn họ phong ấn thuật, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao nhạy cảm phát hiện vẹn ánh mắt nhìn về phía năm cái vị trí ủ dù mà kỳ bộ tộc trưởng lão, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, những người này là đang vì phong ấn thuật làm chuẩn bị sao vậy thì ở tại bọn hắn hoàn thành trước tiên đem này lục đạo vẹn giải quyết đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang. Thiên đạo âm dương kẻn vẫn còn đang suy tư bước kế tiếp đối sách, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại. Phía trước một bóng người đột nhiên lao ra, tựa hồ mang theo một luồng kịch liệt ánh sáng trả cơ dạ. Thần thông linh thuật tầm phong độn âm dương phước tổng. Dạ sẻn sư hù dạy kèn. Liên thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy đều còn chưa kịp dùng đến, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cũng đã đến trước người. Chỉ có điều ở vừa, bị phong độn âm dương phước tổng dạ sẻn sư hù dạy kèn đánh chúng không phải thiên đạo âm dương kẹt bẹn, mà là bên cạnh hắn ngạ quỷ đạo. Thế thiên đạo âm dương kẻn hoàn toàn gánh chịu đòn đánh này, sức mạnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ quá nhanh, sắp tới xuất sinh đạo âm dương chỉ cật chỉ kịp kết ấn đem thiên đạo âm dương kẻn vẹn thông linh đi mức độ. Mà không thể phản ứng lại ngạ quỷ đạo, tự nhiên là xui xẻo rồi, chưa kịp hấp thu đi phong độn âm dương phong tổng, trực tiếp bị đánh trúng thân thể, nứt thành mảnh vỡ. Tiêu khói bụi tràn ngập, thiên đạo âm dương kẻn đứng ở đằng xa, nhìn đã biến thành cặn bã ngạ quỷ đạo, nhi u ma y, thầm nghĩ. Thực lực như vậy nghiêm trọng vượt qua phạm chủ, quả nhiên, hắn chính là ta thực hiện nhận giới hòa bình to lớn nhất chướng ngại vật, vậy chỉ dùng chiêu này đi. Lấy thần tên, siêu thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sẩy. Thiên đạo âm dương kẻn thân thể bắt đầu chậm rãi hướng về trên bầu trời thăng. Nhìn thấy hắn phiêu đi tới thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết thiên đạo âm dương kẻn chuẩn bị dùng chiêu số gì, có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đúng là có chút ngạc nhiên, một chiêu này nếu như dùng đến lời nói. Như vậy dựa vào siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sấy bài xích lực, có thể không đem cái kia chính đang chuẩn bị thuật năm vị ủ dù mà kỷ trưởng lao cho trực tiếp đánh bay đầy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đầu nghĩ tới như vậy một cái hình ảnh, tuy rằng siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ xem ra như là một cái siêu cấp đại chiêu dáng vẻ, thế nhưng vậy thì là cái cực lớn phá dỡ đội, ở đối phó đơn thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, nhưng là không nhất định dùng tốt. Bởi vậy vào lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có đi ngăn cản thiên đạo âm dương kẻn động tác, ngược lại, hắn đúng là muốn nhìn một chút có thể hay không nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Cho tới làm sao tránh né đòn công kích này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con ngươi đảo một vòng, hai tay ruồi ra, thổ độn. Dung nham cự thú. Ầm ầm ầm trên mặt đất bắt đầu rất nhanh hình thành một con khổng lồ dung nham cự thú, chỉ có điều hàng này lúc đi ra cũng không phải muốn hủy thiên diệt địa, mà là trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp nhận, sau đó ở nó mắt trái của chính mình tình bên cạnh mở ra cái động, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bỏ vào, liền đặt ở nó cái kia trong mắt trái. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể thông qua con mắt của nó, đến quan sát bên ngoài tầm nhìn, chỉ có điều cái này mắt trái, liền không giống mắt phải như vậy. Có tinh tóc đỏ quàng con ngươi. Lập tức, dung nham cự thú lại như một khối to lớn ngoan thạch giống như vậy, trực tiếp ngồi dưới đất, tạo thành một loại kỳ quái động tác, tựa hồ muốn vững vàng nắm lấy mặt đất. Đây là cái gì nhưng mà đã phát động siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sởi bẹn, vào lúc này căn bản là không có lựa chọn khác, không thể mạnh mẽ dừng lại thuật này. Lập tức làm hủy thiên diệt địa bình thường siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sởi đem bốn phía tất cả toàn bộ phá hỏng lúc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền như vậy thảnh thơi ở dung nham cự thú trong đôi mắt, liền sợi lông đều không có bị thổi đi. Mà dung nham cự thú vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ chặn lại dô y tất cả bài xích lực cùng sóng gió, nó kiên cố, một chút việc nhi đều không có. Phải biết bẻn cái này hướng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sợi nhưng là nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực, ở nguyên tắc bên trong ngày xưa năm đại thôn một trong cổ nổ hạ nhưng là bị nó bắn cho triệt để biến mất. Nhưng mà đang nhìn đến mặt đất kia trên một chút việc nhi đều không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cái kia dung nham cự thú thời điểm, thao túng vẹn nạ gạ tổ khỏe miệng không khỏi có chút co giật, này cũng quá đáng, không mang theo như thế bắt nạt người. Tiêu khói bụi tràn ngập bốn phía bên trong, bị lan đến gần ấy đạ dạ cùng xạ số gì, hai người vẻ mặt cu nở dê là tương đối khó xem, bọn họ không phải không biết lục đạo vẹn rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới một chiêu này cường như thế thái quá. Ây đạ dạ không thể tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này, rất khó tưởng tượng, bởi vì ở trước mặt của bọn họ, nghiễm nhiên hình thành một cái to lớn hố sâu, mà cái kia hố sâu trung tâm, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vị trí. Ây đạ dạ có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, xạ sổ gì đại thúc, ngươi nói nếu như đổi làm chúng ta, ở cao y kia tâm điểm, có thể chống đỡ được sao không biết. Tuy rằng ngoài miệng nói không biết, thế nhưng xạ sổ gì minh bạch, phải thay đổi làm là hắn. Ở một chiêu này dưới, đặc biệt là vẫn là ở trung tâm điểm, e sợ trên người con rối liền cặn bã đều không còn sót lại. Không có điều ở dung nham cự thú trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không biết ấy đã giả cùng xạ sổ gì ý nghĩ. Ở một lát sau, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhếch miệng lên một nụ cười, thấp giọng nói, vẫn đúng là hành. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là cảm ứng được cái kia năm vị nguyên bản ở tích chữ sức mạnh ưu dù mà kỳ trưởng lão, thấp giọng nói. Tuy rằng không biết các ngươi đang nghiên cứu cái gì, thế nhưng có thể đem thân thể của các ngươi trước tiên đánh tán, đối với ta mà nói, QNZ là không sai mà. Hạ Bèn vào lúc này rốt cục phát hiện không đúng địa phương. Bởi vì hắn nhìn thấy, nguyên bản ở tích chữ phong ấn thuật năm vị ủ rủ mà kỳ bộ tộc trưởng lão, toàn bộ đều bị hắn siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ cho thổi tan. Thế nhưng dựa theo bình thường nguyên lý tới nói, này năm vị vị trí địa lý nà mờ ở đối lập biên giới. Lẽ ra không nên là sẽ bị lan đến nghiêm trọng như thế. Có thể đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia cho gọi ra đến dung nham cự thú bày ra quái dị tư thế, cùng cái kia quanh thân lại mang theo đạo lưu bình thường hình tượng, trong ánh mắt của hắn né qua một tia tinh quang. Thiên đạo âm dương kẻn thấp giọng nói, là cố ý đem bài xích gợn sóng dẫn dắt đến trên người bọn họ, muốn phá hỏng bọn họ tích chữ phong ấn trận pháp cơ hội sao, không thẹn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thiên đạo âm dương kẻn hờ hững một câu, trong giọng nói nghe tới cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đối xử một cái bị gọi là cổ nổ hạ ba thần một trong kẻ địch, hắn không cảm thấy đối phương gặp không có như vậy kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có điều lần này, là chính mình tính sai, trái lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho lợi dụng. Trên mặt đất, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người xuất hiện ở dung nham cự thú trên đầu, cười đối với thiên đạo kẻn nói, cảm giác thế nào? Tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lên rất ưa nhìn, thế nhưng ở thiên đạo âm dương kẻn vẹn trong mắt, cái kia trào phúng ý vị là cỡ nào rõ ràng. Có điều trước siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sự tiêu hao thiên đạo âm dương kẻn bao quát nạ gạ tổ bản thể ở bên trong rất nhiều trả cờ dạ cùng thể lực, hắn có chút do dự có muốn hay không cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục chiến đấu tiếp. Rất lớn tiêu hao là sẽ làm nỉ dạ ở trong chiến đấu động tác cùng với nỉ rụt phóng thích trên đều sẽ trở nên hơi chậm chạp. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này quái vật xem ra, lại như là một chút chuyện đều không có dáng dấp, điều này làm cho biết tình huống nạ gạ tổ có vẻ tương đương khó chịu. Thao túng gì nệ gẳng vốn là phi thường tiêu hao hắn trả cờ dạ cùng thể lực sự tình, càng khỏi nói còn liên tục sử dụng nhiều như vậy nỉ rụt. Nhìn thấy cũng không muốn núp đích, cũng không có ý định công kích chính mình thiên đạo âm dương kẻn vẹn cùng xuất sinh đạo âm dương chi cất. Sato ra ổ sủ kẻ cười cợt, làm sao cái kia một chiêu để ngươi trả cờ dạ dùng gần đủ rồi, không phải nói muốn giống như Hashirama, đem ta trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn sao? Làm sao chính ngươi trước tiên không xong rồi? Nạ gạ tổ đã là hơi mệt chút đến thở hồng hộp, thế nhưng Sato ra ổ sủ kẻ nhưng một bộ nhàn nhã tự tại răng rớp, khi nghe đến Sato ra ổ sủ kẻ lời nói. Sau khi, hắn có vẻ hơi tức giận, muốn phải tiếp tục thao túng thiên đạo âm dương kẻn vẹn chiến đấu, thế nhưng là bị một bên cổ nạn cho ngăn cản. Nagato, thân thể của ngươi đã không thể lại tiếp tục tiêu hao, nếu không thì sau đó chiến đấu làm sao bây giờ? Nhìn thấy hành động dừng lại thiên đạo âm dương kẻn vẹn cùng xuất sinh đạo âm dương chỉ cất, Sato ra ổ sủ kẻ cũng không rảnh rỗi đi quản bọn họ hờ ơ u chừa nở dê người giật dây. Nagato đang suy tư người nào sinh. Bóng người của hắn tương đương nhanh, sắp tới ở thiên đạo âm dương kẻn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã đi đến một vị ưu dù mạ kỳ bộ tộc trưởng lao bên người, tứ tượng phong ấn thuật. Ở liên tục phong ấn đi hai cái ưu dù mạ kỳ bộ tộc trưởng lao sau khi, thiên đạo âm dương kẻn vẹn vẫn không có đến. Điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hơi kinh ngạc, lẽ nào là đối phương dự định từ bỏ xưởng?